Chương 124, Tiểu Xuân ngươi trước lên. Khương Ly tràn ngập mong đợi bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Lục giới như lưu ly đáy mắt, hiện ra một vẻ không dễ phát giác nhu sắc, tại nàng trong chờ mong, chậm rãi gật đầu. Quá tốt đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Khương Ly con ngươi sáng ngời, nhiễm lên vẻ mặt hưng phấn. Đồng thời, nàng cu nở dê âm thầm kinh hãi lục giới tại không có người chỉ đạo, một mình tìm tòi xuống tu luyện khó khăn nhất luyện niệm sư, thế mà có thế tại như thế lúc còn trẻ, liền đạt tới niệm tông cảnh giới. Nếu là hắn có thế tu luyện linh sư, thiên phú của hắn sẽ có bao nhiêu kinh người ta hiện tại liền cho ngươi bày ra mê trướng. Lục giới mở miệng. Khương Ly gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ngươi dự định giấu giếm bao nhiêu đồng thời, cu nở dê không yên lòng hỏi, hậu tấn triều niệm tông hoặc là linh tông, trở lên nhiều người không nhiều. Lục giới chậm rãi lắc đầu. Trong lời nói, hắn nâng lên tay, để Khương Ly nhìn thấy, tại hắn thon dài đẹp mắt đến ngo nở tay bên trong, cuốn quanh lấy một cỗ trong suốt lực lượng, cùng hồn lực hoàn toàn khác biệt. Tại hậu tấn thậm chí toàn bộ Nam Hoang, bảy linh khiếu đã là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng nếu đem ánh mắt buông dài xa, bảy linh khiếu còn không tính nổi bật nhất. Ly Nhi, ta sẽ tại trên người ngươi bày ra hai đạo mê trướng. Một, che giấu ngươi hai cái linh khiếu, thứ hai, che giấu ngươi một cái linh khiếu. Lục giới âm thanh chậm rãi nói. Khương Ly nhẹ trao lại lông mày, lẩm bẩm một câu, vì sao như thế phiền phức. Lục giới lại nở nụ cười, niệm lực tại hắn quanh người, dần dần hình thành từng đạo thần bí hoa văn, những hoa văn kia phảng phất ẩn chứa lực lượng cường đại, hình thành bàn quay, đem hai người bao phủ trong đó. Khương Ly cảm giác được lục giới niệm lực rơi vào trên người mình, cũng không có bất kỳ khó chịu, ngược lại tựa như là tại ngâm suối nước nóng, toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái. Đột nhiên, Khương Ly kịp phản ứng, giật mình nhìn về phía lục giới. Hắn tốt gian trá a, lục giới vì cái gì phiền toái như vậy, muốn bày ra hai cái mê chướng đó là đương nhiên là vì triệt để mê hoặc tất cả mọi người. Bởi vì, dư a theo người bình thường đến nói, tám linh khiếu đã đầy đủ khiếp sợ thiên hạ. Nàng đạo thứ nhất mê chướng, che giấu hai cái linh khiếu, người ở bên ngoài xem ra, nàng chính là bảy linh khiếu. Mà nên có cao thủ cường giả giáng lâm, lại hoặc là tại có cần dưới tình huống, nàng đạo thứ nhất mê chướng bị người nhìn thấu, như vậy người khác thấy cũng chỉ là tám linh khiếu, mà không phải chín linh khiếu. Đạo thứ nhất mê chướng bị nhìn thấu, theo lẽ thường đến nói, tất cả mọi người sẽ không lại cho rằng nàng còn có dấu diếm, sẽ kết luận thiên phú của nàng chính là tám linh khiếu. Lại có ai sẽ biết, nàng không phải tám linh khiếu, mà là chín linh khiếu. Có thể nói, lục giới an bài, đem nhân tính mò được 10 điểm thấu triệt. QNZ rất tốt lợi dụng điểm này, đối nàng tiến hành bảo hộ. Khương Ly trong nội tâm bởi vì nam nhân mưu trí mà rung động không nhẹ, đồng thời nhưng cũng ở trong lòng thầm nghĩ, lục giới a lục giới, đáng tiếc ngươi không biết, ta cũng không phải là chín linh khiếu, mà là liền trong truyền thuyết đều chưa từng xuất hiện qua 10 linh khiếu. Đối với thứ 10 linh khiếu, Khương Ly cũng không lo lắng, bởi vì màu sắc khác biệt, còn có loại khác điệu thấp. Liên lục giới đều không có phát hiện. Những người khác như thế nào lại phát hiện trong lúc bất chi bất giác, Khương Ly không biết trong lòng nàng đã tán thành lục giới năng lực, tán thành sự lợi hại của hắn. Lục giới bố trí xong mê trướng phía sau không có mấy ngày, Khương Ly cùng Lục Xuân, liền tại lục vương phủ cao thủ hộ tông xuống, tiến về Bạch Viên Thư Viện báo danh. Lần trước nhập môn khảo hạch, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Bạch Viên Thư Viện vì cho lục vương phủ một cái công đạo, đối hai người nhập viện tư cách đã đặc phê. Vì lẽ đó, lần này tiến vào Bạch Viên Thư Viện, bọn họ đã không còn là chuẩn bị kiểm tra thân phận, mà là chân chân chính chính Bạch Viên Thư Viện đệ tử. Ly nha đầu, chúng ta cuối cùng là tiến cái này Bạch Viên Thư Viện. Vừa bước vào Bạch Viên Thư Viện sân môn, Lục Xuân liền cảm thán một tiếng. Nhìn hắn ánh mắt bên trong cảm khái bộ dáng, Khương Ly nhíu nhíu mày. Nguyên chủ ký ức bên trong, hiện ra Khương Hạo bộ dáng. Ca ca của nàng, đối Bạch Viên Thư Viện cũng có một loại tiếp cận cuồng nhiệt nhiệt tình. Lấy có thể đi vào Bạch Viên Thư Viện là mở mục tiêu. Khương Hạo thật không tại Bạch Viên Thư Viện. Khương Ly ở trong lòng tự hỏi, như hắn không tại Bạch Viên Thư Viện bên trong, như vậy cái này to như vậy thượng đô, hắn lại sẽ tại đâu. Hoa Ly nha đầu, chúng ta đi mau, bằng không thì liền muộn. Lục Xuân đột nhiên rồn dập lên âm thanh, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng một mặt mờ mịt nhìn về phía cái này hoan thoát thiếu niên, khuôn mặt nhỏ tràn ngập cầu giải thích ba chữ. Người mới cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Chúng ta phải nhanh đi qua, nếu không phải bị thua thiệt. Lục Xuân vội vàng giải thích một câu. Người mới cuộc thi xếp hạng Khương Ly vẫn như cũ một mặt một bước. Nhưng là, còn là theo Lục Xuân bước chân, hướng phía Bạch Viên Thư Viện chỗ sâu đi đến. Nhìn ngươi một mặt không hiểu dáng vẻ, ta liền hảo tâm giải thích với ngươi một cái đi. Người mới cuộc thi xếp hạng là Bạch Viên Thư Viện truyền thống. Tại mỗi lần chiêu tân tháng thứ nhất, sẽ thiết hạ lôi đài, tất cả tân sinh tự do khiêu chiến, lấy chiến thắng số trận tỷ số, cuối cùng điểm tích lũy cao nhất 10 tên, liền có khả năng bái nhập 3 y nhân kiệt môn hạ, nhảy lên trở thành Bạch Viên Thư Viện hạch tâm đệ tử. Lục Xuân giải thích, để Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Có thể bái 3 y nhân kiệt sư phụ, 3 y nhân kiệt đều là linh soái nhân vật, khó trách sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta bởi vì chữa thương, đã muộn mấy ngày báo danh. Hiện tại những người khác điểm tích lũy khẳng định đã có không ít, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lục Xuân cấp thiết nói, dưới chân bộ pháp lại tăng tốc mấy phần. Hắn nâng lên Khương Ly hào hứng, QNZ đi theo hắn tăng tốc tốc độ. Dần dần, náo nhiệt ồn ào âm thanh, từ đằng xa bay tới. Khương Ly tại Lục Xuân dẫn đầu xuống, đi vào trước lôi đài, xâm nhập đám người vây xem bên trong. Người mới cuộc thi xếp hạng tổng cộng có 10 cái lôi đài. Trên mỗi sàn đấu đều đang tiến hành giao đấu, phía trên đánh khí thế ngất trời, đám người phía dưới QNZ nhìn đến cao hứng bừng bừng. Những lôi đài này xuống quần chúng, không vẹn vẹn chỉ có tân sinh, cũng không ít lao sinh. Lục Hà Khương Ly vốn định hỏi Lục Xuân một vài vấn đề, lại đột nhiên phát hiện tiểu tử này không biết chạy tới đâu. Ánh mắt thật nhanh trong đám người quét một vòng, Khương Ly mới phát hiện Lục Xuân bóng dáng chen tại một khối hoạt động bảng hiệu phía trước. Nàng đi tới. Đứng tại Lục Xuân bên người, đây là cái gì bảng điểm số? Ngươi xem một chút hiện tại trước 10 người điểm tích lũy đều không thấp. Lục Xuân cắn răng nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, đối bảy nhân kiệt này môn hạ đệ tử, 10 điểm để ý. Khương Ly ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phía trước nhất 10 người, thấp nhất điểm số đều đã có hơn 100 điểm, cao nhất Khương Ly ánh mắt ngưng lại, nàng nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Bách Lý Phượng cũng đi tới Bạch Viên Thư Viện. Hơn nữa tại người mới cuộc thi xếp hạng bên trên, đã thu hoạch được 420 điểm thành tích. Thắng một ván, thêm 10 điểm. Bất quá, còn có một loại khả năng, chính là khiêu chiến hiện nay trước 10 người, thắng, là có thể đem bọn họ hiện hữu thành tích chuyển rời đến trên người mình. Lục Xuân ánh mắt suy tư lẩm bẩm một câu, tựa hồ đang đánh cái gì chủ ý. Khương Ly sau khi nghe được, chuyển mắt cười một tiếng, Tiểu Xuân, ngươi trước lên đi.